Ngồi kề bên nhau hát khúc ca buồn, ngồi kề bên nhau những tim trống vắng, gọi thầm tên anh nhưng anh có biết tiếng hát đêm nay cho em xa người. Ngàn vì sao băng giữa chốn dương trần và tình em rơi mong anh đón lấy. Mà nào anh hay anh đâu có biết đêm nay ta xa nhau rồi. Thương đau trong tim thiên thần trao em, bao nhiêu vết đâm thiên thần hứa em chết theo bao ngày đời mong. I heard a face was rather square, so vast a rose that blooms in May. It keeps her picture in the doesn't.